Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658. Chương 658. Muội tử này thật biết chơi a. Lần đầu tiên không nhìn thấy cơm nắm thân ảnh, Lâm Tiểu Bạch thật đúng là bị giật nảy mình, coi là chính cơm nắm đi ra ngoài nữa nha. Bất quá một giây sau, Lâm Tiểu Bạch mới đột nhiên chú ý tới, ở phía trước một cái bọt biển hố bên cạnh, vây quanh một đám người đang bị chọc cho cười ha ha. Nhanh chóng liền chạy quá khứ, cái kia bóng rổ cũng bị Lâm Tiểu Bạch đẩy quá khứ. Dẫm lên bóng rổ đứng tại bờ hố, rất nhanh liền phát hiện ngay tại kia từng khối biển cả miên bên trong loạn đào cơm nắm. Ôm bóng rổ, trực tiếp liền hướng phía cơm nắm ném tới. Mình hôm nay bị cơm nắm gia hỏa này dùng bóng rổ đập 3 lần a. Lâm Tiểu Bạch thật bị gia hỏa này khí, không còn cách nào khác. Để cơm nắm cũng cảm thụ bỗng chốc bị bóng rổ đập cảm giác. Cơm nắm chính chuyên tâm đối phó kia từng khối bọt biển đâu, hoàn toàn không có chú ý tới mình trên đầu đập tới bóng rổ. Cơ hồ không có bất ngờ, cái này bóng rổ trực tiếp liền đập vào cơm nắm trên đầu. Bộp một tiếng trầm đục về sau, cái này bờ hố lập tức liền truyền đến một trận tiếng cười. Mọi người vui không được, Tiểu Bạch cùng cơm nắm hôm nay là cùng cái này bóng rổ so kè mà sao? Thay phiên bị bóng rổ nện, cơm nắm bị nện như thế một chút, trực tiếp liền mộng, vựng vựng hồ hồ hướng phía cái này tại trên đầu của hắn đập một chút. Sau đó lọt vào bọt biển trong hố bóng rổ nhìn thoáng qua. Sau đó lại hướng phía chung quanh nhìn qua, cái này viên cầu là từ đâu mà bay trở về. Cơm nắm nhớ kỹ quả cầu này không phải mới vừa bị mình ném ra sao? Làm sao sẽ còn mình trở về đâu? Cơm nắm bẹp bẹp miệng, nghi hoặc nhìn cái này bóng rổ nhìn nửa phút, sau đó đột nhiên quá khứ ôm cái này bóng rổ, bỗng nhiên liền hướng phía sau mình ném tới. Lâm Tiểu Bạch đang suy nghĩ cơm nắm chuẩn bị làm gì đâu, đột nhiên lại nhìn thấy cái này bóng rổ bay trở về. Hai mắt nháy mắt liền trừng tròn xoe tròn vo, ba một bàn tay liền lại đem cái này bóng rổ cho đập trở về. Hoàn toàn đem cái này bóng rổ xem như bóng chuyền đang chơi. Cơm nắm vừa rồi đem cái này bóng rổ hướng sau lưng ném ra ngoài đi, thân thể còn không có quay lại đâu. Ba một chút, cái này bóng rổ liền lại nện nó trên đầu. Cơm nắm, ngoặc kép chấm hỏi, nháy mắt liền có chút hoài nghi gấu sinh. Đôi cái kia bóng rổ một trận nhe răng trợn mắt. Gâu, uông uông, chấm ngoặc kép. Sau đó xông đi lên liền cho cái kia bóng rổ tới một bàn tay. Bất quá cái này bóng rổ tại bọt biển bên trên gảy một lúc sau, ba liền lại cùng cơm nắm mặt tới một lần tiếp xúc thân mật. Ô ô, chấm ngoặc kép, cơm nắm thanh âm bên trong lập tức liền mang tới một tia bị ủy khuất cảm giác. Nhìn xem cái này bóng rổ cảnh giác không được, một bộ ta siêu hung tư thế. Phốp. Ha ha ha ha, ai u ta đi, cơm nắm cái này cũng quá đáng yêu đi. Nhìn xem cơm nắm dáng vẻ, một người trực tiếp liền cười phun ra. Ha ha ha, thật muốn tại trong nhà nuôi một con gấu trúc a, nhìn cũng quá thú vị. Hoa, đột nhiên muốn đi khi gấu trúc chăn nuôi viên xúc động. Đáng tiếc người ta chắc chắn sẽ không muốn ta. Cơm nắm, a a a. Cơm nắm cũng quá đáng yêu đi. Tiểu Bạch vẫn tương đối bá khí, một bàn tay liền đem cái này bóng rổ đánh bay. Ha ha, đúng đúng, Tiểu Bạch siêu có bạn trai lực, cơm nắm siêu manh, quả thực quá xứng đôi. Nhảy giường trong quán đám người cười đến chính vui vẻ. Mà cùng lúc đó, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng rốt cục đuổi đi theo. Đứng tại nhảy giường cửa quán miệng, nhìn xem cái này nhảy giường quán, hai người đều là chóng mặt. Nhảy giường, Tiểu Bạch cùng cơm nắm làm sao lại tại trong này? Trên điện thoại di động định vị sẽ không là sai lầm đi. Giống như, hẳn là, chính là tại trong này đi. Định vị ở chỗ này. Lưu Húc Đông cũng có chút mộng bức, Là cái gì khu xử Tiểu Bạch cùng cơm nắm chạy vào trong này đây này? Trong này nhưng không có cái gì ăn. Bất quá, quản nó chi. Ếch, được rồi, không nên nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Đi thôi, vào xem lại nói. Trần Mai cũng bĩu môi. Một bên nói một bên hướng phía bên trong đi vào. Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết quan tâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm là chạy đến cái gì địa phương. Chỉ cần tìm tới hai gia hỏa này, sau đó đem hai người bọn họ bắt về liền tốt. Hai người đi vào, liền riêng phần mình đánh giá chung quanh lên, tìm kiếm Tiểu Bạch cùng cơm nắm thân ảnh. Rất nhanh liền có một cái nhân viên phục vụ đi tới. Ngày tốt, nhảy giường quán tạm thời không cách nào kinh doanh. Bất quá Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều ở bên trong. Các người nếu như muốn đi xem cũng có thể vào xem. Mặc dù bây giờ mọi người không có cách nào đi vào chơi, tiệm này cũng không cách nào bán vé. Bất quá thừa cơ hấp dẫn một chút lưu lượng khách, kia hoàn toàn là có thể. Người biết nhiều, về sau tới chơi người khẳng định liền sẽ càng nhiều. Mà lại chủ tiệm còn chuẩn bị thừa dịp hôm nay trước nóng lục soát cái gì đây này. Tiểu Bạch chạy đến trong tiệm mình. Đây chính là cái cơ hội khó được. Đương nhiên muốn bao nhiêu thả một điểm người tiến đến. Chụp kiểu ảnh phát người bằng hữu vòng. Kia cũng là đang giúp đỡ làm tuyên truyền a. Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Mà đang nghe công việc này nhân viên lời nói về sau. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lông mày lập tức chính là vẩy một cái. Tiểu Bạch cùng cơm nắm hai gia hỏa này quả nhiên ngay tại bên trong. Lập tức liền khi thế hung hăng hỏi. Tiểu Bạch tại bên nào đâu? Ta mang các ngươi quá khứ. Chấm ngoặc kép, công việc này nhân viên yếu ớt nói một câu. Làm sao đột nhiên liền cảm giác cái này hai người tốt nguy hiểm đâu? Nhất là tại chính mình nói ra Tiểu Bạch cùng cơm nắm danh tự về sau. Đằng đằng sát khí, tại công việc này nhân viên dẫn đầu hạ. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền nhìn đến Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm lại chạy tới cái kia nhện tường bên cạnh. Hỗ trợ đem một cái muội tử dùng lực hướng trên tường nhấn đâu. Thời gian trở lại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tiến đến trước đó. Nhện trên tường là một loại đặc chế vật liệu. Chỉ cần mặc vào một loại nguyên bộ quần áo. Sau đó liền có thể lợi dụng cái này nhện dưới tường mặt nhảy giường đem mình bắn lên đến. Sau đó đem mình cả người đều dán tại cái này nhện trên tường. Tại Tiểu Bạch cùng cơm nắm trước khi đến. Liền có một cái muội tử cùng nàng bằng hữu đang chơi cái này. Trên thân hiện tại còn mặc loại này quần áo đâu. Nhìn xem Tiểu Bạch chạy trước liền chạy tới bên này. Lập tức liền kích động. Thương lượng muốn cùng Tiểu Bạch đến chương không giống chụp ảnh chung. Kỳ thật hai người bọn họ lúc đầu nói cách khác nói. Ảo tưởng một chút mà thôi. Cũng không muốn lấy thật muốn đi làm ra cái gì hành động thực tế. Bất quá trong đó một cái muội từ đầu óc co lại. Trực tiếp liền xông đi lên biến thành thực tế đi. Chạy đến nhảy trên giường liền nhảy. Lâm Tiểu Bạch ngay tại cái này nhảy trên giường. Dò xét mặt này tường chất liệu. Trong lòng đang suy nghĩ mình lông có thể không thể dính lên đi. Dưới lòng bàn chân đột nhiên liền truyền tới một trận lực đàn hồi. Lâm Tiểu Bạch vốn đang tưởng rằng cơm nắm chạy tới. Không nghĩ tới quay đầu nhìn lại. Thế mà nhìn thấy một cái muội tử ngay tại nhảy trên giường ấp úng nhảy tưng. Trên thân còn mặc một bộ hoàng nhan sắc quần áo, mà lại bật lên phương hướng vẫn là mình nơi này. Dọa đến Lâm Tiểu Bạch tranh thủ thời gian liền chạy đi một bên. Hắn cảm giác muội tử này lại nhảy hai lần khả năng liền muốn đụng vào hắn trên thân. Sau đó ngay sau đó, muội tử này quát to một tiếng, đột nhiên liền hướng phía kia mặt nhện tường vọt tới, sau đó ba một chút. Trực tiếp liền đem mình cho đính vào mặt này trên tường. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem muội tử này khóe miệng nhịn không được kéo ra. Cô em gái này giấy, còn thật biết chơi a, mà chung quanh người vây xem nhóm đã tất cả đều mộng. Lại nói, người cứ như vậy đem mình cho treo lên, ai giúp ngươi làm xuống tới a? Sau đó từng cái liền đều cười rất hiền lành. Muội tử này bằng hữu, càng là ngồi tại bên cạnh cách đó không xa một cái nhảy trên giường. Ha ha ha ha, cười đến hình tượng hoàn toàn không có. Một bên cười còn một bên cầm điện thoại cho cái này treo trên tường muội tử chụp ảnh. Nghiêm túc thực hiện treo trên tường cô em gái kia giao cho nàng nhiệm vụ. Về phần cái gì thời điểm đem nàng thả xuống tới. Khụ khụ, cái này không nên gấp nha. Để nàng trước treo một hồi lại nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.